Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1862, cha ngươi thân vương ba. Đường Phong không đáp, biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi biết đắc tội hấp huyết quỷ vương tộc hạ tràng sao? Cha ngươi thân vương thanh âm càng lạnh lên. Đường Phong khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười, tay trái nâng lên, bóp một đóa hắc sắc liên hoa, đối cha ngươi thân vương khuôn mặt đánh xuống. Cha ngươi thân vương há mồm phun ra một cỗ huyết quang, cùng hắc liên va chạm, một đạo gần như khủng bố sóng xung kích chậm rãi lan tràn ra. Loại này biến ảo ba động, người bình thường hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng là tại Diệp Thiểu Dương các loại một đám pháp sư cảm thụ bên trong, lại là giống như thổi qua một cơn lốc. Diệp Thiểu Dương vội vàng cách làm bố trí kết giới trước người ngăn trở các loại cỗ này sóng xung kích quá khứ. Ngưng thần lại nhìn sang, cha người thân vương đang bị một đám huyết biên bước nâng hướng nơi xa phi độn. Đường Phong lăng khoảng không truy chạy tới, huy động đả thần tiên, đối cha ngươi thân vương đầu, một roi xuống dưới, giết chết hắn. Diệp Thiểu Dương nhảy dựng lên, đối Đường Phong hô, cha ngươi thân vương cũng ý thức được nguy hiểm, mãnh nhưng quay người, đối Đường Phong duỗi ra một cái tay, bên người này đếm không hết huyết biên bước cùng nhau tiến lên, tạo thành một đóa tinh vân, vì cha ngươi thân vương ngăn trở một kích này. Phanh một tiếng vang thật lớn, sở hữu huyết biên bức trong nháy mắt bị chấn nát, huyết nhục như là hơi nước đồng dạng tại không trung xoay tròn. Vũ mau bay tán loạn, tuôn rơi rơi xuống, cha người thân vương thân ảnh, đã bỏ chạy phương xa. Đường Phong liếc liếc một chút, không có đuổi theo, mà chính là từ trong tay áo lấy ra huyết hải vạn ma phiên. Đem huyết biên bức này đó huyết nhục hồn lực đều thu vào qua. Đường Phong đứng lơ lửng giữa không trung, cái dạng này nhìn qua tràn ngập tà tính, giống như nhất tôn ma thần đứng ở giữa không trung. Diệp Thiểu Dương Hòa Lâm Tam Sinh đối một màn này là không cảm thấy kinh ngạc, bất quá Eva bọn người lại là khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc nhìn một màn này, cha người thân vương bay thẳng đến ngoài trăm thước một tòa nhà lớn mái nhà, rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, tại cao ốc biên giới, đứng đấy một người mặc màu trắng âu phục thanh niên nam tử. Trong ngực ôm một con mèo, chính là trước kia bị Eva giết chết Linh Miêu, giờ phút này co quắp tại nam tử trong ngực, nhìn qua lầu nhỏ bên kia. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ô ô âm, nam tử nhẹ nhàng vuốt ve hắc miêu, ánh mắt khóa chặt Đường Phong, nói ra, hắn không phải pháp sư. Cha người thân vương quỳ một chân trên đất, quanh thân hiện lên hắc quang, không ngừng chữa trị vỡ vụn da thịt, lẩm bẩm nói, không phải pháp sư, lại là địch nhân chúng ta, chưa hẳn, kiêu ngạo như vậy người. Không thể là vì Catlin bán mạng, càng không khả năng một mực canh giữ ở bên người nàng. Cha người thân vương nghe thấy lời này, giống như có điều ngộ ra, một cái khác pháp sư. Giết chúng ta mấy vị lĩnh chủ cùng số lớn nô bộc, cũng không thể coi thường. Nam tử khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nửa ngày, nói, hấp huyết quỷ vương tộc địch nhân, không có kết cục tốt. Lần tiếp theo, ta tự mình giết hắn. Nói xong quay người hướng cao ốc đối diện đi đến. Cha người thân vương hận hận nhìn Đường Phong liếc một chút, sau đó đuổi theo. Đường Phong thu hồi huyết hải vạn ma phiên, hướng Diệp Thiểu Dương bay tới. Đi vào phòng, Eva bọn người kìm lòng không đặng lùi lại mấy bước. Đường Phong cũng không nhìn người khác, trực tiếp hỏi Diệp Thiểu Dương, làm sao lại biến thành dạng này? Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, một lời khó nói hết. Đường Phong cũng không nhiều hỏi, nói, ngươi điều tức một chút, qua Thanh Minh giới đi. Hôm nay không được, ta phải giải quyết tốt hậu quả, ngày mai rồi nói sau. vậy ta ngày mai lại đến. Đường Phong cũng không có kiên trì, quay người lại bay ra ngoài. Diêu Mộng Khiết ý đồ gọi hắn, Đường Phong trong nháy mắt cũng đã không thấy. Diệp Thiểu Dương dùng lực thở ra một hơi, đối Diêu Mộng Khiết nói ra, vô dụng, nàng là không thể nào cho ngươi làm bảo tiêu. Diêu Mộng Khiết mục đích lóng lánh, cắn môi nói ra, có cái gì có thể đánh động hắn. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, đây cũng chính là bắt kịp, Đường Phong mới sẽ ra tay. Hắn vĩnh viễn không thể là vì bất luận kẻ nào bán mạng. Coi như mình để hắn lưu lại cũng không có khả năng. Lâm Tam Sinh đạo, Thiếu Dương, gọi điện thoại cho Tạ Cảnh Quan, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Diệp Thiểu Dương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cái này bên ngoài nhiều như vậy thi thể, đúng là cần giải quyết tốt hậu quả. Không phải vậy sáng mai bị chung quanh ngạch hàng xóm nhìn thấy, còn tưởng rằng phát sinh cái gì kinh thiên đại án. Đến lúc đó còn muốn che liền không nhất định muốn che đẩy. Lúc này lấy điện thoại di động ra, cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, để cho nàng lập tức dẫn người tới. Tạ Vũ Tình đơn giản hỏi một chút tình huống, biểu thị lập tức chạy đến, để điện thoại di động xuống. Diệp Thiểu Dương nhíu mày thở dài, thật không biết nhiều như vậy hấp huyết quỷ thi thể nên xử lý như thế nào mới tốt. Thi thể quá nhiều, đoán chừng Tạ Vũ Tình bên kia cũng không tốt lắm, hoàn toàn xem như sự kiện linh dị xử lý. Eva nghe hắn nói như vậy, trả lời, hấp huyết quỷ thi thể là không cần phải để ý đến. Làm sao không cần phải để ý đến? Bề ngoài đều cùng nhân loại một dạng. Diệp tiên sinh, ngươi xem một chút ngoài cửa sổ. Eva một mặt thần bí nói. Diệp Thiểu Dương nghi ngờ đưa đầu nhìn lại, nhất thời liền mộng bức. Dưới lầu trước đó chồng chất như núi hấp huyết quỷ thi thể, toàn cũng không thấy tan đi. Diệp Thiểu Dương nhìn kỹ, mặt đất tựa hồ nhảy lên một số rất tiểu hắc ảnh, có mấy chục cái nhiều. Không khỏi hỏi, những là đó cái gì? Eva nói, trong phòng cũng có, nhìn dưới chân ngươi. Diệp Thiểu Dương cúi đầu xem xét, chính mình bên chân quả nhiên cũng có mấy cái, lại là từng con thiềm thư. Nhìn kỹ, trên thân vấn đề đều là đỏ, kích cỡ rất lớn, tại góc tường nhảy tới nhảy lui. Diệp Thiểu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, giật mình hỏi Eva, chẳng lẽ là những này thiềm thư là hấp huyết quỷ tử vong về sau biến hóa? Nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng chấn kinh Diệp Thiểu Dương, Eva tiếp tục giải thích nói, đây là thượng đế đối hấp huyết quỷ nguyền rủa. Hấp huyết quỷ sau khi chết, tại trong vòng nửa giờ, liền lại biến thành thiềm thư. Đời đời kiếp kiếp đều là thiềm thư. Đời đời kiếp kiếp, Diệp Thiểu Dương nhíu mày, thì thào nói, không vào luân hồi sao? Diệp tiên sinh, tại chúng ta phía Tây có câu nói, thượng đế về thượng đế, chân chủ quy chân người, liền xem như hấp huyết quỷ, đã từng cũng là thượng đế con dân, thượng đế có tư cách đối bọn hắn tiến hành tài quyết. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, xác thực cũng là như thế này, mỗi một cái tông giáo chủ làm thịt, tựa như nhân gian quốc độ một dạng, có khác biệt thể chế cùng luật pháp, phân công quản lý chính mình con dân. Người nước Hoa nếu như ở nước ngoài phạm tội, cũng phải bị biệt quốc luật pháp chế tài. Bất quá đồng dạng nếu như không có sửa đổi quốc tịch, cuối cùng vẫn hội phát hướng ban đầu thuộc địa bị tù. Cái này giống những hấp huyết quỷ đó loại hình, coi như tại Hoa Hạ quốc tử vong, hồn phách hoặc nguyên thần vẫn là hội tiếp nhận phía Tây tông giáo lực lượng đến xử trí. Coi như trốn qua, bị âm ti bắt được, như loại này cũng vẫn là sẽ bị mang đến nguyên quán. Nâng lên cái này, Diệp Thiểu Dương lại nghĩ tới Hoa Hạ âm ti sử. Theo như truyền thuyết, từ Hồng Quân lão tổ bắt đầu, âm ti lúc đầu cũng như nhân gian lúc đầu thị tộc xã hội một dạng. Chỉ có luân hồi đại đạo, cũng không có kiện toàn thể chế. Về sau Tam Thanh lập giáo, Tử Vi Thiên Đế hóa thân Minh Đế, cũng chính là Phong Đô Đại Đế, xuất lĩnh nhân giáo chấp trưởng Âm Ti. Thẳng đến về sau Phật giáo vào ở Hoa Hạ, cũng thành lập một cái cùng loại tiểu triều đình chỗ, cùng Âm Ti địa vị ngang nhau, riêng phần mình tiếp dẫn tín đồ, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.